thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên Thành nâng cằm Khâu Hàn lên, hai người nhìn nhau một lúc. Diệp Huyên Thành nói, chú không có ý gì đâu, không cần quá mong chờ. Khâu Hàn cả người ngây ngẩn, quay đầu nhìn Diệp Huyên Thành thì y đã đi rồi, ngơ ngẩn một lúc mới hồi phục lại tinh thần, cậu giơ tay sờ miệng mình, trong lòng có một chút mất mát không thể hiểu được. Diệp Huyên Thành đi họp, có bọn Trần Khải Dương đi theo, Khâu Hàn chỉ cần ở trong phòng chờ tới khi tiệc tối bắt đầu. Chờ tới thời gian đã hẹn với Tôn Thần Thần, Khâu Hàn tìm cớ để Bảo Tiêu rời đi trong chốc lát, sau đó chờ Tôn Thần Thần tới đây, mở cửa phòng ra để hắn tiến vào. Tôn Thần Thần đi quanh đánh giá căn phòng này, bố trí vô cùng xa hoa, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên kẻ có tiền rất biết hưởng thụ. Khâu Hàn quay đầu nhìn hắn một cái nói, đừng nhìn nữa, nơi này chỉ là nơi dùng để nghỉ ngơi và thay quần áo tạm thời, Diệp Tổng sẽ không ở nơi này. Khâu Hàn cầm lấy bút trên bàn, viết xuống trên giấy ghi chú hai dòng chữ, sau đó xé xuống duỗi tay đưa cho Tôn Thần Thần nói. Đây là hành trình của buổi tối hôm nay cùng với địa chỉ nơi mà Diệp Tổng sẽ ở, anh ghi nhớ lại đi. Tôn Thần Thần đi qua tiếp nhận giấy ghi chú, nghiêm túc ghi nhớ từng con chữ. Một lát sau, Khâu Hàn cầm giấy ghi chú trở về bật lửa lên đốt sau đó ném vào gạt tàn thuốc, quay đầu nhìn về phía Tôn Thần Thần nói. Đến lúc đó, tôi sẽ tận lực đưa Diệp Tổng đến đó, đây là việc duy nhất tôi có thể làm. Những việc khác anh phải tự dựa vào sức của mình. Tôi biết rồi, Tôn Thần Thần nói, cậu có thể giúp tôi nhiều như vậy, tôi đã rất cảm kích rồi, dù không thành công tôi cũng sẽ không để liên lụy đến cậu. Điện thoại Khâu Hàn vang lên, cậu cầm lấy mở ra nhìn thoáng qua, cười nhìn Tôn Thần Thần nói. Hiện tại anh đi ra ngoài, vừa lúc sẽ có thời cơ mà anh muốn. Tôn Thần Thần nhìn Khâu Hàn sửng sốt, sau đó nói. Tôi đây đi trước, cảm ơn cậu. Tôn Thần Thần xoay người rời đi, hắn mới vừa mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc gặp gỡ một nhà ba người Lý Vinh Khánh. Bọn họ nhìn thấy Tôn Thần Thần từ trong phòng Diệp Huyên Thành đi ra, đều kinh ngạc đến ngây ngần cả người, sau đó lập tức đến xác nhận lại, đúng thật là căn phòng vừa nãy mà Diệp Huyên Thành đi vào. Thần Thần, con như thế nào? Lý Vinh Khánh nói còn chưa xong, đã bị Lý Tuệ Tuệ đánh gãy. Sao mày lại ở đây? Lý Tuệ Tuệ tức giận chất vấn nói. Sao mày lại bước ra từ phòng anh Huyên Thành hả? Tôn Thần Thần nhìn bọn họ cười lạnh một chút, không để ý đến bọn họ trực tiếp xoay người rời đi. Mày đứng lại, Lý Tuệ Tuệ muốn gọi Tôn Thần Thần lại. Tuệ Tuệ, Lý Vinh Khánh hạ giọng nói. Nơi này là nơi nào hả? Con hô to gọi nhỏ, muốn cho người ta tới đây chê cười nhà mình sao? Nhưng mà nó mới bước ra từ phòng anh Huyên Thành. Lý Tuệ Tuệ sốt ruột nói. Ba, không phải ba nói sẽ nghĩ cách làm cho Hiên Hiên cùng anh Huyên Thành kết hôn sao? Lý Vinh Khánh thở dài nói. Chắc là không thành được rồi, nói không chừng. Sau này nhà chúng ta còn phải đi nhờ vả y, nếu như Thần Thần thật sự ở bên y, vậy thì đối nhà chúng ta cũng là chuyện tốt. Ba, Lý Tuệ Tuệ tức giận dậm chân. Sau khi Lý Hiên Hiên nghe được lời ba hắn nói, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Được rồi, Lý Vinh Khánh nghiêm túc nói. Ở nhà con muốn quậy như thế nào cũng được nhưng ở bên ngoài không được làm cho ba mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hàn đứng ở trong phòng, mở ra một khe cửa, những cuộc đối thoại ở bên ngoài cậu đều nghe rõ rành mạch. Chờ sau khi người Lý gia đều rời đi cậu mới nhịn không được cười, sau đó đóng cửa lại. Chờ Bảo Tiêu đem được đồ mà Khâu Hàn muốn trở về, Khâu Hàn nhận đồ, sau đó bảo bọn họ tiếp tục chờ ở bên ngoài, mình thì bước vào trong phòng tắm, mở nước làm đầy bồn, lại đem nến thơm trong ngăn tủ ra đốt, đặt ở bên cạnh bồn tắm, sau đó cởi quần áo tiến vào trong làn nước. Bởi vì ngâm mình quá thoải mái, tới khi bữa tiệc đã bắt đầu rồi, cậu vẫn không muốn bước ra khỏi bồn tắm, nghĩ thầm dù sao cậu cũng không thích tham gia bữa tiệc gì đó, đi thì cũng chỉ là đứng ở bên cạnh Diệp Huyên Thành xem y xã giao, dứt khoát chờ bữa tiệc bắt đầu được một nửa mới đến là tốt nhất. Yên lặng quyết định ở trong lòng, Khâu Hàn tiếp tục ngâm mình, một bên ngâm một bên ngủ. Chờ bữa tiệc bắt đầu được một lúc Khâu Hàn mới từ bồn tắm bước ra chậm gì gì đổi quần áo, sau đó xuất phát đi đến đại sảnh. Sau khi Khâu Hàn tiến vào đại sảnh, không ngừng có người nhìn về phía cậu, trong lòng cậu cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm trước khi mình đi đã soi gương mà, nghiêm túc nhìn ngắm sắc đẹp của mình rồi nha, rất sạch sẽ rất thơm tho á, sao mấy người lại cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Có lẽ là do chịu ảnh hưởng của kiếp trước, Khâu Hàn hoàn toàn không biết rằng vẻ bề ngoài của mình rất hấp dẫn người khác, hoàn toàn không có khái niệm gì cả, mới vừa tắm xong, bây giờ cậu giống như là đóa hồng trắng đắm sương mai vào buổi sáng sớm, khiến cho người khác chú ý đến và mê muội. Nếu không phải phía sau cậu có Bảo Tiêu đi theo, cả người lại tràn đầy quý khí, khiến mọi người khẳng định đây có lẽ là thiếu gia nhà ai, nếu không đã sớm có người tiến lại gần. Xa xa, Khâu Hàn nhìn thấy Diệp Huyên Thành đang cùng người ta nói chuyện, vì thế đi qua đứng ở bên cạnh Trần Khải Dương. Trần Khải Dương không để ý rằng Khâu Hàn đã tới, đột nhiên thấy cậu liền sửng sốt một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Khâu Hàn, sau đó yên lặng di chuyển sang một bên, không muốn cùng Khâu Hàn đứng chung một chỗ. Khâu Hàn nghi hoặc nhìn hắn, dùng ánh mắt dò hỏi hắn rốt cuộc bị làm sao vậy. Mà lúc này Diệp Huyên Thành vừa vặn nói xong, rõ ràng đưa lưng về phía bọn họ, lại giống như là biết Khâu Hàn đã tới đây lúc nào, trực tiếp xoay người nhìn cậu. Xác thật Diệp Huyên Thành cảm giác được Khâu Hàn đã tới đây nhưng vì sao y lại biết, thật ra là bởi vì vừa rồi người mà cùng y nói chuyện ánh mắt đã vô ý liếc về phía sau y vài lần. Cách chương.